Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Chiến Khế Ất. Tác giả, Phượng Si. Ngao Chiến thấy Tần Cung khăng khăng muốn chiến, làm trò khắp thiên hạ, người mặt cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ phải ảm đạm lui xuống. Sát, chiến, hai gã thanh niên ở Ngao Chiến lui xuống đi đồng thời. Cơ hồ đồng thời giống giận ra tiếng. Các cầm đao kiếm trong phút chốc chiến ở một chỗ. Tần Cung ra tay, vẫn như cũ này đầy mệnh bác mệnh bình thường chiêu thức. Nhưng Khế Ất ra tay lại là tinh diệu tuyệt luân công pháp cùng đao kỹ. Mà ở tu vi phía trên, Khế Ất hoàn toàn chiến theo thượng phong. Mà Tần Cung cũng không hề có điều giữ lại. Đem chính mình tu vi hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. T. Tần Cung thế nhưng đã đạt tới huyền khí sư tứ đoạn tu vi. Hắn mới bao lớn tuổi tác. Lúc này, rốt cuộc có người kinh hô ra tiếng. Phải biết rằng, Tần Cung vừa mới đạt tới 19 tuổi. Ở cái này tuổi, đừng nói đạt tới nhưng chân chính ngự không phi hành huyền khí sư cảnh giới. Liền tính đạt tới huyền khí sư cảnh giới, đã làm người vô pháp tưởng tượng. Mà những cái đó đại lục thanh niên thần đàn thượng tồn tại. Ở hắn tuổi này thời điểm, liền tính tư chất lại quá nghịch thiên, cũng bất quá chỉ đạt tới đại huyền khí sử cảnh giới liền không tồi. Nhưng rốt cuộc Tần Cung thế nhưng ở mới vừa mãn 19 tuổi. Liền lại lần nữa sáng tạo đại lục tu luyện giới một cái kỳ tích. Đạt tới huyền khí sư tứ đoạn ngạo nhân tu vi. Nhưng vô luận Tần Cung có bao nhiêu thần kỳ. Lúc này đối thủ của hắn là đại hắn 10 tuổi trở lên. Tu vi cao hơn hắn tam đoạn thanh niên thần đàn thượng tồn tại. Ở huyền khí sư cảnh giới. Tu vi đừng nói cao hơn tam đoạn, liền tính cao hơn nhất đoạn, kia cũng là không thể vượt qua Hồng Câu. Trừ phi tu vi năng lực kém có được vô thượng công pháp cùng chiến kỹ. Mà đối thủ công pháp cùng chiến kỹ thập phần giống nhau dưới tình huống. Lúc này mới có thể có vượt cấp mà chiến năng lực. Nhưng lúc này, Tần Cung trừ bỏ tu vi ở ngoài. Vô luận ở công pháp vẫn là chiến kỹ phía trên. Khen ngợi đến đều là rối tinh rối mù. Hắn hoàn toàn là bằng vào chính mình công lực cùng cường hãn sao sao ở cùng địch nhân lấy mệnh tương bác. Tuy rằng hắn lần lượt mà bị Khế Ất phách bay ra đi. Nhưng cường hãn công lực lại không thấy giảm bớt. Mà nghịch thiên sao sao cũng rốt cuộc vào lúc này thể hiện ra tác dụng. Thương khung đại lục người xem đến thẳng nhếch miệng. Tần Cung liền giống như một con đánh không chết tiểu cường giống nhau. Lần lượt bị sinh sôi mà phách bay ra đi. Rồi sau đó lại một lần thứ dũng mãnh không sợ chết mà xông lên đi. Thẳng đến lúc này, khán giả mới chú ý tới Tần Cung nghịch thiên chỗ. Vài vị cường giả hít hà một hơi, tiếng động liên tục vang lên. T. Cái này Tần Cung sao sao vì sao như thế mạnh mẽ. Mà hắn thâm hậu công lực tựa hồ cùng hắn tu vi hoàn toàn không tương xứng đôi a. Hay là người này từng có cái gì kỳ ngộ không được sao? Theo vài vị cường giả thanh âm vang lên, mọi người cũng đề ra từng trận kinh hô tiếng động, nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, hiện giờ Tần Cung ở tu vi thượng tuy rằng so Khế Ất thấp thượng suốt tam đoạn nhiều. Khế Ất ở Tần Cung trước mặt, hoàn toàn có thể dùng không thể chiến thắng tới hình dung. Nhưng Tần Cung lại là ở dùng toàn thân 24 cái đan điền công lực, ở cùng địch nhân chiến đấu. Tuy rằng hắn đã liên tục chém giết 6 gã cường giả, chiến đấu suốt một ngày thời gian, nhưng hôm nay Tần Cung huyền thiên biến công lực sớm đã trở nên càng thêm nghịch thiên. Ở cùng địch nhân trong chiến đấu, một bên biến mất 24 cái huyệt đạo chung công lực, một bên tự ngoại giới đem tiêu hao công lực hấp thu hồi trong cơ thể. Có thể nói như vậy, hiện giờ Tần Cung chỉ cần không gặp đến cao hắn suốt một cái đại cảnh giới cao thủ. Hắn chính là vĩnh động cơ nghịch thiên tồn tại. Tương đương với đồng thời có được 24 cái đan điền Tần Cung ở hợp lực tác chiến. Bất quá kỳ quái chính là, ở suốt một ngày một đêm trong chiến đấu, Tần Cung đều không có dùng ra chính mình tốc độ cùng chiến kỹ chồng lên át chủ bài. Càng vô dụng ra hắn ngộ pháp lúc sau sáng tạo ra tới nghịch thiên giết chóc kiếm kỹ. Không chỉ có này đó vô dụng ra, thậm chí liền huyền thiên biến trung cao thâm công pháp cùng chiến kỹ đều không có biểu hiện ra. ngoài. Tuy rằng phía trước dùng ra Lạc Gia hủy thiên ấn nhưng kia cũng là tương đối với yếu kém đối thủ là lúc dùng ra, mà lúc sau, càng là gặp được chí cường giả. Hắn công pháp chiến kỹ biểu hiện liền càng là bình thường vô kỳ. Hiện giờ gặp tu vi suốt cao hắn tam đoạn khế ất. Hắn thế nhưng hoàn toàn là ở bằng vào thân thể bản năng ở tác chiến. Nói trắng ra là, liền giống như khổng võ hữu lực phàm nhân đánh nhau giống nhau. Bằng vào chính là thân thể tuyệt đối lực lượng cùng sao sao cường hoành ở chiến đấu. Bất quá, có một chút là khẳng định. Đó chính là tần cung phản ánh tốc độ là kinh người. Vô luận đối thủ dùng ra kiểu gì cao thâm chiến kỹ cùng công pháp, hắn đều có thể trước tiên chuẩn xác mà bắt giữ đến địch nhân tiến công lộ tuyến. Rồi sau đó, lấy công lực thêm sao sao cường hãn đem đối thủ chiến kỹ cùng công pháp hóa giải. Bất quá, cứ như vậy, cho hắn thân thể tạo thành đánh sâu vào liền quá lớn. Lúc này tần cung tóc hỗn độn, quần áo toàn vô, quang cái cánh tay, hạ thân chỉ còn lại có một cái quần cọc. Hơn nữa hắn toàn thân tắm máu. Cũng không rõ ràng lắm là chính hắn huyết vẫn là phía trước hắn chém giết kia 6 gã thanh niên. Cường giả huyết, nhưng hắn tự hồ hoàn toàn bất giác. Cứ như vậy lần lượt bị đối thủ phách bay ra đi. Lại một lần thứ hiểm mà lại hiểm địa tránh đi địch nhân phải giết chi kỹ. Lại mất mạng mà đánh sâu vào đi lên. Cái này tần cung thật là đáng sợ. Quả thực chính là hình người đại hung. Nếu ai trêu chọc hắn, chỉ sợ về sau liền phải ở khủng bố chung vượt qua. Quá đáng tiếc hắn tu vi. Nếu hắn có thể có được đẳng cấp cao công pháp cùng cao thâm chiến kỹ. Hôm nay cùng khế ất một trận chiến. Hưu chết về tay ai thật đúng là cũng chưa biết a. Không nên nha. Hắn rõ ràng là hồng hoang cốc đệ tử. Liền tính hắn không có đạt được hồng hoang cốc cao cấp công pháp. Cũng không đến mức công pháp cùng chiến kỹ kém đến như thế nông nỗi đi. Đáng tiếc, ngoặc kép chấm chấm, đúng lúc này, uyển tích tiếng động vang thành một mảnh, nhưng đại lục cường giả lại ở tần cung mấy chết còn sinh. Tùy thời du tẩu với kề cận cái chết hết sức, đạt thành chung nhận thức, đó chính là tần cung tuy dũng, nhưng công pháp cùng chiến kỹ chỉ sợ là nhất lạn tồn tại. Ai, có lẽ hắn ở công pháp sử dụng cùng chiến kỹ thượng vốn là một cái ngu ngốc đi. Trước kia ta cũng gặp được quá người như vậy. Như vậy xem ra, tần cung cũng bất quá như thế. Đồ có tu vi, hắn ở khế ất trước mặt, kiên trì không được bao lâu, tất nuốt hận đương trường. Lúc này, có vị đại năng rốt cuộc phát ra như vậy thanh âm. Nghe nói hắn nói sau, mọi người đều đi theo liên tục gật đầu lên. Ở đây đại năng nhóm tuy rằng đều là như thế này xem. Nhưng trong chiến đấu khế ất lại tuyệt không phải nghĩ như vậy. Hắn trong lòng đã hoảng sợ tới rồi cực điểm. Bởi vì hắn trong lòng nhất rõ ràng. Lấy hắn kiếm pháp chiến kỹ nghịch thiên. Đừng nói tu vi thấp hắn tam đoạn. Kinh nghiệm chiến đấu thiếu hắn mười mấy năm tần cung. Liền tính tu vi cao hơn hắn vừa đến nhị đoạn cao thủ. Hắn đồng dạng có thể vượt cấp mà chiến. Chiến mà tất nhưng đem địch nhân chạm với dưới kiếm. Nhưng cái này tần cung, mặt ngoài xem, tuy rằng chỉ là một cái uổng có tu vi cùng công lực. Công pháp cùng chiến kỹ thượng chỉ là một cái ngu ngốc tồn tại. Nhưng thực chất lại xa phi như thế. Vô luận hắn dùng ra kiểu gì quỷ dị cùng cao cấp chiến kỹ. Tần cung tổng có thể trước tiên dự phán ra hắn công pháp cùng chiến kỹ hành động lộ tuyến. Cũng trước tiên phòng thủ ở nơi đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.